Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cơm nước xong, Lục Thì Thu nhìn đến Mộc Thị đốt tốt nước nóng chuẩn bị rửa rau. Hắn vội hỏi, đại nha không có nói với ngươi sao? Quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một ngày đi, mệt ra bệnh đến không phải tốt. Mộc Thị cũng không ngẩng đầu lên. Thanh âm có điểm khó chịu, ta không mệt, Lục Thì Thu thấy nàng động tác nhanh nhẹn, tuyệt không miễn cưỡng dáng vẻ, cũng liền không làm một hồi sự, xoay người gọi đã Tam Nha ra ngoài mua công cụ. Tam Nha đã tẩy hảo bát, hai tay lau sạch sẽ, nhảy nhót giữ chặt Lục Thì Thu tay, lải nhải nói mình yêu cầu. Ta muốn, Lục Thì Thu tốt tính tình ứng, đi. Ngươi muốn liền cho ngươi mua, nhưng là ngươi được kiên trì, thật sự cho cha làm ra một cái giá sách mới được. Tam Nha trọng trọng gật đầu, sẽ, nàng che cái miệng nhỏ nhắn cười, ta còn muốn làm đòn ghế, đặt ở phòng bếp trong, như vậy nhóm lửa sẽ không cần ngồi hòn đá, trong nhà nội thất đều là tiền nhiệm phòng chủ lưu lại, ước chừng là vì tiết kiệm tiền. Phòng bếp trong liền không có đòn ghế, mà là dùng tảng đá thay thế. Ngày nóng thời điểm, tảng đá bên cạnh góc góc sẽ đâm mông. Trời lạnh thời điểm, tảng đá lành lạnh rất không thoải mái. Lục Thì Thu nở nụ cười. Đi, chỉ cần ngươi sẽ làm. Hai cha con nàng cùng nhau ra sân. Hắn lúc xoay người, không thấy được Mộc Thị quay đầu nhìn hắn một cái. Đáy mắt có nước mắt chớp động. Trải qua suy tư, Lục Thì Thu đồng ý nữ nhi ý tưởng. Nữ nhi của hắn nói không sai. Chỗ dựa sơn đổ, dựa vào mọi người chạy, vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất. Hạ quyết tâm, Lục Thì Thu tính toán nhường nữ nhi bái cách vách viên cử nhân vi sư. Hắn riêng mua một phần hậu lễ đăng môn, người Cố gia chiêu đãi hắn, biết được hắn ý đồ đến. Cố lão đầu ngược lại là không có chối từ. Chúng ta không ý kiến. Bất quá việc này còn phải viên cử nhân chính mình gật đầu mới được. Lục Thì Thu gật đầu. Đây là tự nhiên. Cố Vĩnh Đán đi thỉnh viên cử nhân. Một thoáng chốc, viên cử nhân liền vào tới. Biết được Lục Thì Thu ý đồ đến. Viên cử nhân nhìn về phía đứng ở Lục Thì Thu bên cạnh. Tò mò đánh giá hắn tiểu cô nương. Gỡ vuốt chòm râu, dịu dàng hỏi, nhưng có từng đọc qua thư? Niếp niếp tượng mô tượng giảng được rồi cái học sĩ lễ. Hồi tiên sinh lời nói, học sinh trước vừa vỡ lòng, học tam tự kinh, bách gia tính, cùng thiên tự văn. Viên cử nhân bật cười lắc đầu, ta còn chưa có thu ngươi làm đồ đệ, tại sao phải gọi ta tiên sinh? Niếp niếp nghiêm túc nói. Tục ngữ có văn, thụ người một chữ liền vi sư. Hôm qua học sinh tại bên cửa sổ nghe tiên sinh giảng bài. Nên gọi một tiếng tiên sinh. Viên cử nhân hôm qua tự nhiên cũng nhìn đến đứa nhỏ này. Nghe được nàng lời nói này, lúc này nở nụ cười. Đi, học sinh này ta thu. Lục Thì Thu vui vô cùng. Cảm tạ lại tạ, niếp niếp lại làm thi lễ. Đa tạ tiên sinh. Hai người nói chuyện phiếm một trận, viên cử nhân liền niếp niếp chương trình học an bài vấn đề nói một trận. Hiện tại ta đã giáo đến luận ngữ, tiên tiến bài. Niếp niếp tiến độ có điểm chậm, như vậy đi, nàng mỗi ngày hạ học trước không vội mà trở về, lưu lại học bù, sớm điểm bắt kịp tiến độ mới tốt. Lục Thì Thu gật đầu, đều nghe tiên sinh an bài. Viên cử nhân nhìn về phía niếp niếp, có thể ăn được hay không được khổ. Niếp niếp dương bộ ngực, tràn đầy tự tin, đương nhiên có thể, viên cử nhân thỏa mãn cười. Đạt thành mong muốn, niếp niếp liền lưu lại Cố gia lên lớp. Lục Thì Thu một mình cáo từ rời đi, đẩy ra viện môn, đại nha đang mang theo nhị nha ở trong sân rửa rau. Tam nha đang tại loay hoay nàng đầu gỗ. Nhìn cái dạng kia còn rất nghiêm cẩn, cũng không biết có thể hay không làm thành. Lục Thì Thu đi vào buồng trong, Mộc Thị đang nằm trên giường, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Lục Thì Thu lấy tiền, xoay người ra khỏi nhà. Niếp Niếp còn chưa có một bộ thuộc về mình bộ sách. Hắn phải cấp đứa nhỏ mua. Chờ hắn ôm thư mau trở lại thời điểm, hắn tổng cảm thấy trong nhà giống như thiếu chút gì. Hắn dừng bước lại, đứng ở cửa, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra đến cùng có chỗ nào không thích hợp. Lục Thì Thu chậm chạp mấy ngày, mới ý thức tới Mộc Thị càng ngày càng trầm mặc. Hơn nữa ban ngày thường thường không thấy bóng dáng. 1111 rốt cuộc xem không vừa mắt. Cho hắn đề tỉnh, ký chủ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nương tử gần nhất không thế nào nói với ngươi sao? Lục Thì Thu lúc này mới chợt vỗ trán. Đúng vậy, ta đã nói rồi, gần nhất như thế nào không có nghe ta vợ lải nhải nhắc thanh âm đâu. Hắn bên tai đều thanh tĩnh, không ít, cố tình hắn còn có chút không có thói quen. Hắn thật là có tiện ra. 1111 thấy hắn tiếp tục cúi đầu chép sách. Nạp khó chịu, ngươi tại sao không đi khuyên nha? Nữ nhân nha, tổng có như vậy vài ngày. Chờ thêm đi, liền tốt rồi. Lục Thì Thu khoát tay. 1111 trầm mặc tốt một trận nhi. Ký chủ lời này, nó mỗi một chữ đều biết. Như thế nào phóng tới cùng nhau, nó liền nghe không hiểu đâu. Bất quá nó khuyên là ký chủ chính mình không nghe, vậy nó cũng bất lực. Lục Thì Thu không cho là đúng, nhường Mộc Thị càng thêm trầm mặc. Hắn đem nàng trầm mặc quy kết tại nguyệt sự, vì thế đương nhiên hủy bỏ 5 ngày 1 đêm thân mật. Mộc Thị càng thêm thất lạc, liền càng thêm trầm mặc. Ngay cả bọn nhỏ đều cảm giác mẫu thân không bằng trước kia vui vẻ. Đại nha hỏi Mộc Thị, Mộc Thị không nghĩ đứa nhỏ lo lắng, hướng đại nha cười cười, nương không có việc gì, được đại nha tuổi lớn, không phải như vậy tốt có lẽ. Nàng bản năng cảm thấy nàng nương trong lòng có chuyện, nhị nha vạn sự bất nhập tai, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên kháng, hồ lỗ vang động trời. Đại nha kêu hai cái muội muội một khối thương lượng, tam nha cùng Niếp Niếp ngồi xếp bằng, hai tay nâng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, khuỷu tay để tại trên đầu gối, cùng nhau thở dài. Đại nha nhìn 10 phần thích, hai người liền đừng thở dài, nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm cho nương cao hứng đứng lên. Tam nha cùng Niếp Niếp liếc nhau, Niếp Niếp gãi gãi đầu. Ta mỗi lần mất hứng, ăn chút ăn ngon, tâm tình liền có thể tốt. Bằng không đại tỷ, ngươi cho nương mua đường đi. Tam nha nghiêng đầu, có chút hoài nghi, có thể được không? Nương giống như nói chính mình không thích ăn đường a. Niếp Niếp bĩu môi, như thế nào có thể sẽ có người không thích ăn đường đâu. Nương đó là luyến tiếc ăn, cố ý nhường cho ta nhóm. Bên ngoài lưu luyến nửa tháng, Niếp Niếp tự giác đã nhìn thấu một chút xíu. Đại nha cũng gật đầu phụ họa, tiểu muội nói rất đúng. Tam nha lúc này mới tin, vậy được rồi, chúng ta ngày mai sẽ đi mua đường. Sáng sớm hôm sau, đại nha liền đem mình tiền tiêu vặt toàn bộ mua quý nhất hạt thông đường, chỉ có 4 khỏa, đại nha một viên đều luyến tiếc ăn, toàn bộ cho Mộc Thị. Mộc Thị hơi hơi có chút kinh ngạc, người phân cho bọn muội muội ăn đi, nương không thích ăn đường. Đại nha bóc ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng nàng, nương gạt người, nào có người không thích ăn đường. Tùng tử nhân thơm giòn ngon miệng, đường vị ngọt lành, nhường nàng chua xót tâm lập tức bắt đầu ấm áp. Nàng ôm đại nữ nhi cười cười, đường rất ngọt. Đại nha gặp nương nở nụ cười, lập tức đem còn dư lại đường nhét vào trong tay nàng. Đều cho nương ăn. Nương, ngươi không muốn không vui? Mộc Thị giật mình, lập tức cười khổ, liền đứa nhỏ đều biết nàng không vui. Nàng nam nhân như thế nào sẽ không biết đâu. Sở dĩ làm bộ như không biết, chỉ là không để ý mà thôi. Nàng áp chế trong lòng khác thường cảm xúc, sờ sờ đại nha đầu, đem còn dư lại đường đưa cho nàng. Hảo hài tử, nương ăn một cái liền vui vẻ. Còn dư lại các ngươi phân a. Đại nha xác định nàng nương thật sự tốt, mới nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, chờ đại nha đi. Mộc thị vỗ vỗ lồng ngực của mình, xem ra nàng không thể tại bọn nhỏ trước mặt lộ ra suy sụp cảm xúc, bằng không bọn nhỏ sẽ lo lắng. Vì thế, Lục Thì Thu rất nhanh phát hiện, Mộc thị xấu tâm tình không có quá khứ, chỉ có đối mặt hắn thời điểm, nàng mới có thể nghiêm mặt, có thể không nói sẽ không nói. Rốt cuộc hắn không nhịn nổi, chờ Mộc thị bán xong nướng trở về, hắn thu sách vở, Mộc thị đẩy cửa tiến vào, phát hiện hắn không lại nhìn thư, lập tức hướng trên giường đi. Lục Thì Thu theo sát phía sau, Mộc thị quay lưng lại hắn, Lục Thì Thu đem nàng tách lại đây, nói đi, ngươi gần nhất thế nào hồi sự, là có người hay không bắt nạt ngươi? Mộc thị quay đầu lại nhìn xem hắn, không có, vậy sao ngươi? Lục Thì Thu không hiểu, như thế nào hiện tại trở nên an tĩnh như vậy? Trước kia nàng luôn là lải nhải lẩm bẩm. Mộc thị trầm mặc thật lâu sau, nàng lải nhải, nàng nghĩ lải nhải sao? Còn không phải ngươi đồ vật không hào hào thả, luôn luôn tùy chỗ ném loạn. Lục Thì Thu thấy nàng không trả lời, thúc giục nàng, nói a, tại sao không nói chuyện đâu? Ngươi nếu là đối ta bất mãn, ngươi cứ việc nói thẳng, ta cũng không phải ngươi trong bụng run đũa, ta nào biết ngươi đang nghĩ cái gì. Mộc thị bình tĩnh nhìn xem hắn, vừa lúc nàng nín nổi giận trong bụng, đã sớm muốn hỏi cái hiểu, nếu hắn hỏi lên, nàng liền không nghẹn. Nàng đang được ngồi dậy, thẳng tắp nhìn xem hắn, ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước vì cái gì cưới ta? Lục Thì Thu giật mình, trên mặt chợt lóe một vòng chột dạ. Sao, như thế nào hỏi cái này? Hắn quay mắt, chẳng lẽ hắn nơi nào lộ ra dấu vết? Mộc thị thấy hắn ánh mắt mơ hồ, một bộ gặp không người dáng vẻ, cảm thấy hơi mát, ta chính là muốn biết. Lục Thì Thu hàm hồ không nhẹ nói, đến tuổi tác liền thành thân, cái này còn dùng tại sao không? Nhưng người rõ ràng có thể cưới hoàng hoa khuê nữ, vì cái gì muốn cưới ta? Mộc thị vẫn là không chết tâm. Lục Thì Thu trong lòng oán thầm, hắn ngược lại là muốn kết hôn hoàng hoa khuê nữ, hắn cưới được không? Nói a, ngươi đừng không lên tiếng. Mộc thị thấy hắn không trả lời, đến lửa, Lục Thì Thu cũng ngồi dậy, có cái gì có thể nói? Ta cưới ngươi là bởi vì ngươi có thể cho ta sinh đứa nhỏ đi. Cái này lý do gì? Mộc thị nổi giận, nào có nữ nhân sẽ không sinh đứa nhỏ? Ngươi không nghĩ trả lời liền không muốn có lệ ta. Lục Thì Thu không nghĩ đến chính mình nói thật ra, người khác cũng không tin. Hắn đảo mắt, nửa thật nửa giả nói, là thật sự, ta trước tìm thầy bói mệnh qua, nói ta và ngươi tương đối xứng đôi, dễ dàng hơn sinh đứa nhỏ. Hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đen nhánh, nghiêm túc nhìn người thời điểm, tổng có thể làm cho người trước tiên cảm nhận được hắn chân thành. Thường lui tới nàng cảm thấy ánh mắt như thế rất đẹp, nhưng hiện tại nàng lại bị đông cứng đến mức cả người cứng ngắc, khắp cả người phát lạnh. Tuyển nàng chỉ là bởi vì thầy bói? Ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu không biết nàng vì cái gì sẽ khó chịu như vậy, không được tự nhiên gãi đầu. Cái này đều bao nhiêu năm trước chuyện, ngươi hỏi cái này có ý tứ sao? Lại nói, ngươi gả cho ta, chẳng lẽ là hiếm lạ ta người này sao? Hắn coi như động cơ không thuần, nàng cũng là nhìn hắn không có liên lụy mới gả cho hắn. Hắn cùng nàng xem như tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai châm chọc. Mộc thị cắn môi, tốt, ta không hỏi những thứ này, coi như là tự ta nghĩ lầm. Ta đây hỏi ngươi, ta tại trong mắt ngươi tính cái gì? Lục Thì Thu giật mình, ý gì? Ngươi là ta đứa nhỏ nương a, còn có thể tính gì chứ? Mộc thị tức giận vô cùng, không chết tâm truy vấn, ta tại trong mắt ngươi chỉ là đứa nhỏ nương, ngươi liền không đối ta sinh ra một chút xíu tình cảm. Lục Thì Thu bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày. Tình cảm, một tích tắc này kia. Lục Thì Thu hiểu, trên đời này có ba loại tình cảm. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Nếu cho cái này tam dạng xếp thứ tự, Lục Thì Thu khẳng định đem tình thân xếp đệ nhất vị. Về phần khác biệt hoàn toàn sẽ không xếp, bởi vì hắn chưa bao giờ cho là hắn có hai thứ đồ này. Hiện tại hắn vợ hỏi hắn tình cảm tự nhiên là tình yêu. Nhưng hắn ước chừng thật sự thiếu kia cái dây cung, lại chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Trong mắt hắn kinh ngạc, hắn trầm mặc, không tỏ rõ hắn quả thật không có đối với nàng sinh ra qua ý tưởng. Mộc thị thất vọng hai mắt nhắm nghiền. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi. Có phải hay không nàng muốn đồ vật nhiều lắm? Hắn rõ ràng đã trở nên chính làm, cũng không có ra ngoài làm loạn. Thậm chí đối với đứa nhỏ rất phụ trách, đã so trên đời này rất nhiều nam nhân đều tốt. Nhưng nàng vì cái gì vẫn là không biết đủ. Đại khái nàng đối với hắn động tâm, cho nên mới muốn càng nhiều. Mộc thị cúi đầu, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, lòng bàn tay đã thấm ướt, thân thể tại run nhè nhẹ. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không nghĩ ra được chính mình nên làm cái gì bây giờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng giật chính mình mệt mỏi thân thể xoay người muốn rời khỏi. Lau người mà qua thời điểm, hắn đột nhiên giữ chặt tay nàng. Mộc thị thân thể cứng đờ. Lục Thì Thu giơ lên cằm của nàng, nhưng nàng không thể không ngẩng đầu đối mặt hắn. Lục Thì Thu vuốt ve mặt nàng, có chút khó có thể mở miệng. Kỳ thật ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, đối với ngươi động quá tâm. Lần đầu tiên, Mộc thị không hiểu ra sao. Đó là lúc nào? Lục Thì Thu có chút hắc nhưng, chính là ngươi cùng Vu Đại Lang thành thân ngày đó. Hắn cho ngươi vạch trần khăn cô dâu. Khi đó ngươi rất đẹp. Mộc thị hơi rũ mi. Vẻ mặt cũng bất an đứng lên. Khi đó nàng nhưng là phụ nữ có chồng a. Hắn có cái này ý tưởng không thích hợp đi. Có thể nghĩ tuy nghĩ. Nàng vẫn cảm thấy có một tia ngọt ý trong ngực lan tràn. Ngươi nói ta đối với ngươi một chút cảm tình đều không có. Đó là giả. Ta chỉ là... Lục Thì Thu nhắm chặt mắt, hắn còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn đến Mộc Thị. Loại kia tim đập thình thịch cảm giác, nhưng hắn lần lượt lựa chọn bỏ qua, ngay từ đầu bởi vì nàng là của người khác nương tử. Hắn lại hỗn, cũng không thể nhớ thương người khác nương tử. Lại sau này, hắn có niếp, đại khái đôi đứa nhỏ khát vọng khiến hắn không tự giác xem nhẹ mặt khác. Hắn yêu, nhiệt tình của hắn, toàn bộ để lại cho hắn huyết mạch duy nhất. Hắn trong lòng không chứa nổi càng nhiều người. Mộc thị muốn càng nhiều, cũng là thường tình, bọn họ là phu thê. Tương lai làm bạn cả đời người, tương lai bọn nhỏ lục tục gả cho người. Bồi ở bên cạnh hắn chỉ có nàng, Lục Thì Thu không đành lòng nhìn nàng thất vọng. Hắn thậm chí cũng không nỡ nàng khổ sở. Hắn không nghĩ lấy lời nói qua loa tắc trách nàng. Hắn dùng cặp kia tràn ngập áy náy ánh mắt nhìn xem nàng. Trước kia tạm thời không nói. Ta về sau nhất định sẽ hảo đối đãi ngươi. Mộc thị nhìn đối phương đen nhánh con ngươi. Thanh âm của hắn 10 phần trầm thấp. Tràn ngập từ tính. Nói đến đây trên đời nhất chất phác lời nói. Không biết như thế nào. Lòng của nàng giống bị thứ gì bỏng một chút. Nhiệt khí đằng được đốt gương mặt nàng, bắt đầu ẩn nóng lên. Lục Thì Thu cúi đầu, nhìn xem bên má nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đỏ. Đáy mắt chỉ có co quắp cùng xấu hổ. Nàng cặp kia đẹp mắt hạnh hoa nhãn hồng thông, giống hai cánh hoa đỏ bừng đào hoa. Nồng đậm cong lông mi run nhẹ nhẹ. Lục Thì Thu tâm giống bị lông vũ gãi qua đồng dạng. Hắn khẽ động, chậm rãi tới gần gương mặt nàng, thẳng đến hai người hô hấp tướng nghe, nữ nhân vừa mới thanh tẩy qua, thân thể mang theo một loại dễ ngửi hương thơm, xâm nhập hắn chóp mũi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, xoay người bám vào trên người nàng, có lẽ là muốn an ủi bất mãn của nàng, hoặc là thật sự muốn bồi thường nàng. Lục Thì Thu so dĩ vãng nào một lần đều muốn ôn nhu. Sau đó, Mộc Thị hai má đỏ ửng, xấu hổ đến không dám dương mắt nhìn hắn. Lục Thì Thu lại không có buông nàng ra, gắt gao ôm nàng vào lòng, đem trán mang cái trán của nàng, thân mật nói, có hay không có cao hứng một điểm. Mộc Thị giống cái kết hôn lần đầu tiểu tức phụ, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Thì Thu cũng không miễn cưỡng, nàng bắt được tay nàng, nhẹ giọng nói, ngươi nha, về sau có chuyện gì trực tiếp nói với ta. Ta một cái đại lão gia nhóm nào hiểu được nữ nhân nghĩ gì. Ngươi nói ngươi chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Khí xấu chính ngươi thân thể. Đáng giá không? Mộc Thị quệt mồm, dính sát tại trên người hắn. Ngươi nếu là trong lòng có ta, làm sao có khả năng nhìn không ra ta khổ sở? Lục Thì Thu nghĩ ngợi, ngay từ đầu còn thật sự không có. Ngược lại là cảm thấy tai ta cái thanh tĩnh không ít. Mộc Thị tức giận đến nghĩ đánh hắn, nhưng rốt cuộc luyến tiếc, đẩy một chút, quay lưng đi, người nào nha, luôn chê nàng rong dài. Lục Thì Thu cười đùa từ phía sau lưng ôm nàng, biết nghe lời phải nói, là ta nói sai bảo, ngươi không sai. Mộc Thị cũng không phải thật sinh khí, thấy hắn làm tiểu phục thấp, cũng liền hào phóng tha thứ hắn. Lục Thì Thu cười cười. Nương tử còn rất tốt dỗ dành. Ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng choang, Mộc Thị cùng Lục Thì Thu mới mở mắt ra. Thế này mới ý thức được hơi trễ. Phải biết từ lúc Lục Thì Thu quyết định thi khoa cử, hắn mỗi ngày đều là giờ mẹo khởi giường, hôm nay lại ngủ đến giờ thìn. Bốn đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, biết cha mẹ quá mệt mỏi, cũng không đánh thức các nàng. Đại nha nhường tam nha cùng niếp niếp để ở nhà, nàng cùng nhị nha đi mua bánh bao, cơm nước xong, niếp niếp đi cách vách lên lớp, tam nha tiếp tục loay hoay nàng thợ mộc sống, đại nha cùng nhị nha phụ trách quét tước vệ sinh, thậm chí đại nha lo lắng đánh thức cha mẹ, thường thường còn phải nhắc nhở nhị nha động tác nhẹ một chút. Là này hai người thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Mộc Thị đẩy đẩy nam nhân bả vai, thúc giục hắn, mau đứng lên, ngươi không phải còn muốn đọc sách sao? Lục Thì Thu mạnh mẽ được từ trên giường ngồi dậy, một bên mặc quần áo, một bên đánh thức Tứ Ất, không phải nhường ngươi buổi sáng kêu ta đứng lên sao? Ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? 1111 cũng rất hủy khuất, nó tối qua nghe được ký chủ không hài hòa hình ảnh. Lúc này đem hệ thống đóng kín, buổi sáng lần nữa khởi động, đã tối nay, 1111 đem lý do giải thích một lần. Thậm chí còn tranh công, bổn hệ thống chú trọng bảo hộ ký chủ sao sao, tuyệt đối không ăn trộm nhìn trộm, có phải hay không rất chi kỷ. Lục Thì Thu không biết nói gì, hắn thật sự không cảm thấy nó chi kỷ. Coi như ngươi thật sự rình coi thì có thể thế nào? Ngươi còn có thể với ai nói đi sao? Trong lòng thổ tào, ngươi chậm trễ ta đọc sách, còn muốn ta khen ngươi đúng không? 1111 càng ủy khuất, ta không thể nói với người khác, ta vẫn không thể nói cho khác ký chủ sao? Lục Thì Thu cười, người khác ta cũng không biết a. 1111 kinh hãi, ký chủ. Ngươi một cái cổ nhân so người hiện đại còn rất thả được mở ra. Thật sự được không? Hai người mặc quần áo rời giường. Bọn nhỏ đã đem trong nhà quét sạch sẽ. Trên bàn còn bày bánh bao. Đại nha nhìn xem mặt mày tỏa sáng nương, có chút tiểu đắc ý. Nương, ngươi hẳn là ngủ thêm một lát nhi, như vậy mặt liền sẽ không đen. Mộc Thị, nàng vỗ vỗ đại nha bả vai. Hảo hai từ, nàng đem bánh bao bưng đến phòng bếp nóng một lần, cho Lục Thì Thu đưa vào phòng. Lục Thì Thu ăn xong bánh bao, đi học tiếp tục. Giữa trưa, Mộc Thị mang theo Đại Nha nấu cơm. Lục Thì Thu đến cách vách tiếp đứa nhỏ. Viên Cử Nhân đối Niếp Niếp khen không dứt miệng. Đứa nhỏ này thật sự quá thông minh. Suy gột ra ba, rất biết đọc sách. Lục Thì Thu tâm lời nói. Con gái nàng suy nghĩ lực vượt qua trên đời này cửu thành cắt người. Suy một ra ba không đáng kể chút nào. Lục Thì Thu khiêm tốn vài câu. Đều là Viên Cử Nhân giáo tốt. Viên Cử Nhân khoát tay. Ta đây là ăn ngay nói thật. Hắn nhìn xem Niếp Niếp. Muốn nói lại thôi. Lục Thì Thu phát hiện hắn biểu tình có dị dạng. Nhỏ giọng hỏi. Làm sao? Ngài có chuyện không ngại nói thẳng. Nói. Nhường Niếp Niếp trước về nhà. Niếp Niếp ngoan xảo theo Viên Cử Nhân phất tay. Chờ Niếp Niếp đi. Viên Cử Nhân châm trước nhiều lần vẫn là nói. Đứa nhỏ này trí nhớ tựa hồ không thế nào tốt. Kỳ thật Niếp Niếp trí nhớ thuộc về người bình thường. Chỉ là theo suy nghĩ của nàng năng lực vừa so sánh với. Kém không phải nửa điểm. Lục Thì Thu phủ vỗ trán. Dì nữ nhi của hắn cũng di truyền hắn xấu trí nhớ. Viên Cử Nhân thấy hắn sắc mặt thay đổi. Bận bịu trấn an nói. Gọi ngươi tới đâu là muốn ngươi cho đứa nhỏ bồi bổ não. Ta nghe người ta nói ăn cá. Các ngươi có thể nhiều cho đứa nhỏ ăn chút. Lục Thì Thu trợn tròn ánh mắt. Thứ này còn có thể bổ sao? 1111 chen vào nói. Đương nhiên có thể. Không chỉ cá, hột đào cũng rất bổ não. Bằng không ngươi cho rằng những kia thần tiên thuốc nước đều ở đâu tới? Lục Thì Thu ở trong lòng trả lời một câu. Đương nhiên là thần tiên biến ra. 1111 không biết nói gì. Thần tiên biến ra thuốc nước. Ngươi cảm thấy mấy ngàn lượng bạc liền có thể mua được sao? Ít nhất được mấy vạn hai mới được. Lục Thì Thu không biết nói gì có thể nói. Hắn ngẩng đầu hướng Viên Cử Nhân cảm tạ lại tạ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 4 tháng 1 năm 2020 12 giờ 11 phút 22 giây tương đương 4 tháng 1 năm 2020 17 giờ 55 phút 13 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nam xanh 3 bình, Minh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.